Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 45, tiên phong siêu phàm giả Đường Hồng. Đường Hồng xem mặt trời mọc ngẫu nhiên đạt được cảm ngộ. Lĩnh hội loại kia vĩnh hằng hướng lên trên sức mạnh, trong phút chốc bay lên trời, nên như thế phát lực. Đúng, ý chí cũng then chốt. Cấp độ sâu khống chế thân thể máu thịt biến động, Đường Hồng càng thêm rõ ràng môn chiến pháp này đạt đến đăng phong cảnh, đến có cái thích ứng quá trình, từ lấy làm gương loài chim phi hành nguyên lý đại thành, lại tới hoàn toàn mô phỏng lô hỏa cảnh, sau đó mới là phong cách riêng chân chính phi hành. Thời khắc này, ầm ầm ầm vang trầm, siêu phàm lực lượng cổ động, đẩy ra từng vòng bùn đất bụi bặm cùng cỏ lá, dưới vách núi mặt đất, lấy Đường Hồng làm trung tâm khuếch tán ra mãnh liệt không khí gợn sóng như sóng chiều bao phủ tứ phương. Này một cỗ mạnh mẽ bạo phát dường như một đòn toàn lực đánh vào không khí trên. Cao tần rung động lên, từng tầng sức mạnh chồng chất quấn quanh chớp mắt thúc đẩy Đường Hồng thân thể phụ ra quanh thân, cuối cùng bay cao, lẫm lẫm gió lạnh xẹt qua bên ngoài thân. Đường Hồng một thân quần áo thể thao bắt đầu gồ lên. Trên mặt hắn ánh cháy đỏ đại nhật tia sáng, bá tương đương đón đường chân trời. Cả người phóng lên trời, 20 mét, 50 mét, Đường Hồng cách mặt đất càng ngày càng xa, cao hơn vách núi, thậm chí cao hơn cách đó không xa đỉnh núi nhỏ. Lấy hắn thị giác, đồng hành nhìn lại, chỉ có mênh mông vô bờ đầu mùa xuân thiên địa, trên đất rừng cây cây cối, xanh nhạt cỏ nhỏ, tất cả đều nhỏ đi, có một chút hội đương lăng tuyệt đỉnh trải nghiệm, bay lượn, nhân loại trung cực giấc mơ. Đường Hồng không nhịn được mở hai tay ra, ôm ấp cuồng phong cùng ánh nắng, ôm ấp đại thiên địa dường như... Thời khắc này vui sướng đến cực điểm, huyết dịch phân tử, gân cốt bắp thịt cùng tế bào phảng phất đều ở nhảy lên phát ra hoan hô. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người bay cao, một người trị thêm ba, Đường Hồng không lo được kiểm tra hệ thống giao diện tiền lời. Phi hành, bay lượn, toàn bộ cả người đều thả không, ngôn ngữ đều trở nên trắng xám vô lực. Xuất phát từ nội tâm vui sướng hình như khuếch tán đến khắp toàn thân mỗi một nơi. Vui sướng tràn trề bay lượn ở trên bầu trời. Hắn ở giữa không trung vẽ ra từng cái quỹ tích. Tầm nhìn nhanh chóng biến hóa. Sau đó gặp phải cấp bậc nguy hiểm thần chiến. Tính cơ động đề cao thật lớn. Phân cách chiến trường càng thoải mái. Đối mặt thần chỉ, kích phát sức của một người. Vẻn vẹn là sức mạnh yếu tố tăng vọt, cũng sẽ không tăng lên cái khác bốn cái yếu tố, mà nhạy bén yếu tố là quyết định bay cao căn cơ. Cũng không đủ cơ sở, cảnh giới lại cao cũng vô dụng, sức của một người xác thực lệnh Đường Hồng cảnh giới tăng vọt. Vẫn không có pháp vượt qua cảnh giới, bởi vậy vẫn nằm ở lô hỏa cảnh phạm trù. Cao tường. Chiến pháp cảnh giới tăng gấp đôi y nguyên không làm được bay cao. Mà hiện tại, chân chính đột phá đăng phong cảnh, Đường Hồng tức khắc nắm giữ bay cao bí quyết, điều chỉnh trong cơ thể bộ phận, điều chỉnh tốc độ máu chảy cùng gân khớp xương, thậm chí còn nhân thể càng thích hợp bay lượn. Ý chí lực tác dụng chính là ở lâm thời điều tiết nhân thể nhỏ bé cấu tạo dựa theo nhân loại hình. Thể hầu như không thể phi hành, vi phạm lý luận, cũng vi học sinh vật thường thức, rốt cuộc nhân thể không có một nơi phù hợp phi hành đặc trưng. Ép buộc thức phát lực ép xuống, phỏng theo hơi nước thức máy bay thậm chí khinh khí cầu. Những này biện pháp quá thô ráp, không thể dùng cho thực chiến. Siêu phàm bay cao càng tinh diệu, tinh tế, càng linh hoạt. Đường Hồng thử ở giữa không trung xoay chuyển thân thể rất trôi chảy. Càng tự do, càng tùy ý, Đường Hồng thử đứng ở 300 mét trên bầu trời. So với giống chim động vật di động thức bay lượn, siêu phàm có thể thích làm gì thì làm, tiến lên lùi về sau hoặc bất động. Tự do tự tại, rất tùy hứng. Đường Hồng lại mở hai tay ra, hiện ra hình chữ đại. Ra, nằm ở trên không, nằm đều bay được, mà bất kỳ di động, mỗi giây có thể có hơn 60 mét. Đặc biệt là lao xuống, tốc độ dễ dàng vượt qua mỗi giây 100 mét. Cuồng phong đánh ở trên mặt, sẫm màu áo khoác thể thao đều điên cuồng chuyển động. Không trách không gọi bay lượn. Đây là bay cao, so với loài chim phi hành, bay cao càng hiếm có. Hiện nay trên đất bằng bao quát hải dương đã biết sinh vật không một cái có thể bay cao. Đường Hồng tiếp tục tăng cao, tốc độ gió tăng lớn, nhiệt độ hạ thấp, tầm nhìn càng bao la, mãi đến tận 800 mét độ cao mới miễn cưỡng đình chỉ. Này ra ngoài Đường Hồng dự liệu, cố vấn cấp bậc bay cao khu gian đều ở 1000 mét trở xuống. Nói thí dụ như Hắc Cát phân khu, Liệp Phong giả, cao nhất cũng là 700 mét, Đường Hồng cao nhất 800 mét. Mà theo chiến pháp cảnh giới cùng nhạy bén yếu tố tăng lên còn có thể càng cao hơn. Cái cảm giác này, thượng đế thị giác, Đường Hồng thở dài một hơi, bắt đầu đi xuống, dường như trích tiên nhân lâm thế. Rõ ràng có thể tra từng vòng kịch liệt khí lưu dường như sóng gợn vòng quanh ở quanh thân biên giới. Phảng phất nắm giữ không khí, bồng bềnh hạ xuống. Cặp chân kia vuông góc treo trên bầu trời, không chút nào ra sức, thân thể máu thịt nhưng có mạnh mẽ khởi động lực. Đường Hồng hai tay mở ra, ấn nhẹ vô hình khối không khí, dường như hàng không dân dụng, máy bay, hành khách đều không có vững vàng. Về nhà ngủ, Đường Hồng từ trời cao hạ xuống, lao xuống thật nhanh, toàn bộ hành trình chỉ có 4-5 giây, hắn rơi xuống kia chỗ vách đá. Hết cách rồi, trời liễu sáng, đỏ rực đại nhật soi sáng trên mặt đất. Vạn nhất có người nhàn rỗi không chuyện gì xem mặt trời mọc liền rất phiền phức. Lúc này không thích hợp bay cao, Đường Hồng quyết định đến buổi tối luyện tập lại. Siêu phàm thế giới làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc cũng là buổi tối hoạt động tương đối nhiều. Nhớ tới nơi này, ý nghĩ thông suốt, Đường Hồng tâm tình mở sáng hơn nhiều. Tha thiết ước mơ bay cao, ta hiện tại đã làm được. Bước kế tiếp chính là đánh vỡ lần thứ 3 ý chí lực cực hạn. Ý chí lực can thiệp hiện thực, cách không khu vật, tuy rằng không có gì dùng, ý nghĩa thực tế cũng không lớn. Thế nhưng không chịu nổi cách không khu vật các loại nhanh và tiện. Rót nước uống nước, làm cơm thái rau. Thậm chí còn đánh răng rửa mặt mặc quần áo, tất cả đều không cần tay. Làm vì cuộc sống ở mạng lưới thời đại người trẻ tuổi. Tin tức vụ nổ lớn, đủ loại kiểu dáng kỳ tư diệu tưởng tràn ngập ở Đường Hồng trong lòng. Đường Hồng dọc theo ngờ ngợ thấy rõ sơn đạo, mang tay nghe nghe ca. Một đường xuống núi, trên đường gặp phải mấy người mặc leo núi dày, cõng lấy leo núi bao người. Nhìn thấy Đường Hồng trang điểm, tất cả đều một mặt quái lạ. Leo núi người nhiều là trung niên, mang phòng lạnh mũ, mà Đường Hồng một bộ nhàn nhã dáng vẻ, chỉ xuyên một bộ khinh bạc quần áo thể thao. Xuống núi lúc như dẫm trên đất bằng. Hiện tại những người trẻ tuổi này thể trạng thật là tốt. Ai, già rồi, ta lúc còn trẻ còn luyện qua bơi mùa đông đây. Mấy người sắc mặt đều quái lạ, lại có chút ước ao. Nhìn Đường Hồng cùng bọn họ gặp thoáng qua, bọn họ không khỏi chống hai chân, lấy ra leo núi bao mặt bên bình nước, uống một hớp nhỏ, lại quá rồi vài giây. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, cái kia mang tay nghe nghe ca người trẻ tuổi biến mất không còn tăm hơi. Người đâu? Sao? Làm sao không gặp rồi? Đi đâu rồi? Mấy người kéo cái cổ nhìn xung quanh, có chút kinh hãi, sắp bước vào tháng 3 trên núi rừng cây còn thưa thớt. Tầm mắt có thể có mấy trăm mét xa, hiện tại lại không nhìn thấy một bóng người. Mấy trăm mét sơn đạo, chỉ dùng vài giây, khả năng sao? Khả năng không phải người, khả năng là, phải biết những ngày gần đây. theo truyền kỳ kế hoạch triển khai, tiên ma quỷ quái thần bí văn hóa cực thịnh một thời. Tương đối nóng nảy, rốt cuộc có quốc gia âm thầm thúc đẩy. Lúc này nơi đây, lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, mấy người cũng không khỏi dùng mình một cái. Hai mặt nhìn nhau đều không còn gì để nói. Tiếp theo, nhớ tới vòng bằng hữu một hệ liệt không muốn người biết chân tướng đại giải đáp bí ẩn. Mấy người không khỏi não bổ ra sóng mây quỷ quyệt khủng bố hình ảnh. Nếu không chúng ta xuống núi thôi. Đúng đấy, mặt trời mọc không cái gì thứ đáng xem. Vẫn là về nhà ăn nguyên tiêu tốt hơn. Cùng thời khắc đó, xuống núi, trở lại đỗ xe nơi. Ngồi vào trong xe đánh mở máy điều hòa không khí thổi gió ấm đường hồng chậm rãi xoay người. Nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc sáng sớm, từ trước đến giờ đúng giờ ngủ hắn ngày hôm nay thức đêm rồi. Quá không nên, như vậy đối thân thể khỏe mạnh không tốt. Đường hồng sắc mặt nghiêm túc mấy phần, âm thầm nhắc nhở chính mình, chớ lấy thói quen xấu rất nhỏ mà thôi. Trường kỳ thức đêm dễ dàng dẫn đến nội tiết hỗn loạn. Thậm chí đối với ta nhan trị sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Dựa theo thường ngày làm việc và nghỉ, ngơi quen thuộc, đường hồng đều là 4 giờ sáng sớm liền ngủ. Vẫn kiên trì nhân sinh xưa nay không thức đêm thói quen tốt. Rất sớm lên giường ngủ, ngày hôm nay là ngoại lệ. Cũng được, đường hồng sắc mặt tiểu yêu thương. Có được có mất cũng là có thể lý giải. Chính là cá cùng bàn chân gấu không thể đều chiếm được. Ngủ trễ mấy tiếng, liền có thể bay lên trời. Bất kỳ phi hành, bất kỳ bay lượn, hẳn là không thiệt thòi chứ. Đang muốn, đường hồng ánh mắt hơi động. Trước mắt lóe qua hệ thống giao diện dòng tin tức. Hơi lấp lóe hai lần. Chính là trường kỳ tiền lời. Mỗi ngày rời giường câu thứ nhất. Quyền thuật tăng thêm, cho dù không ngủ cũng có sáng sớm lên thu hoạch. Quyền thuật là chiến pháp tăng thêm. Đáng tiếc nhiều chiến pháp không thể trồng chất. Đăng phong cảnh cùng lô hỏa cảnh tiền lời tương đồng. Đường hồng trầm ngâm, làm rõ tâm tư. Hắn nhìn về phía hệ thống giao diện. Phàm nhân, phổ thông sinh vật, ý chí, 689% sức mạnh, 707% cảnh giới. 0.29 một người trị, 13 sức mạnh yếu tố từ lâu đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn. Ý chí còn kém điểm. Thêm, đường hồng nhìn chăm chú một người trị tồn lượng, cũng nhìn chăm chú ý chí. Hệ thống giao diện đang lóe lên, ý chí tỷ lệ phần trăm trị số không ngừng tăng lên. 691%, 695%. Mãi đến tận 700% lại thêm 100% là một lần cực hạn, 300% là hai lần cực hạn, 700% là ba lần cực hạn đến 700 lên trên nữa. Là đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Trong lúc hốt hoảng, đường hồng trước mắt dường như có vạn tượng xoay chuyển, mặt hướng biển rộng cùng cao thiên, rộng lớn thế giới ở trước mắt. Siêu phàm ý chí vặn vẹo bên trong xe không khí, sạch sẽ sáng sủa xe trước cửa sổ nhẹ nhàng run, đường hồng đầu óc ý chí lực xoay quanh cuồn cuộn bước quá lần thứ ba cực hạn. Chính như đất bằng lên sấm sét, hư vô phiêu miểu ý chí lực điên cuồng hội tụ, điên cuồng co rút lại, hợp làm một điểm ý chí, như quang như điện như mộng ảo trói lọi trong suốt vô lượng lượng óng ánh quang minh. Đây chính là chủ quan ý thức can thiệp khách quan vật chất. Oanh, đường hồng cả người chấn động, ý chí lực chớp mắt vượt qua ba lần cực hạn, chân chính tiên phong siêu phàm giả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.